Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Thái hư không kiếm, Hy Nguyệt, ngươi không sao chứ, còn có thể đứng lên sao? Tranh thủ thời gian tìm xem bọn hắn, đột nhiên một bên bẻ gãy trên cây truyền đến một thanh âm. Hy Nguyệt nghiêng đầu đi xem xét, lại là Bạch Oánh Tuyết, bất quá bây giờ tư thế lại hết sức bất nhã. Treo trách tại đứt gãy trên nhánh cây, hướng về Hy Nguyệt ngoác. Cái này lúc một mực màu đen tay xuất hiện tại Hy Nguyệt bên cạnh, một phát bắt được Hy Nguyệt trong tay cánh tay, bà Hy Nguyệt giật nảy mình, tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại, phát hiện lại là Kỳ Dạ. Xéo đi, cút nhanh lên mở, người đè chết ta. Kỳ Dạ mở ra bạch nhãn, mắng nói. Hy Nguyệt mở ra thân thể, đem Kỳ Dạ từ thạch đầu bên dưới kéo ra ngoài. Hy Nguyệt, Kỳ Dạ, các ngươi không có sao chứ? Hạ Văn mặt thụ thương tương đối nhẹ, còn có thể đi đường, bất quá có chút lắc lư. Từng bước một từ đằng xa đi tới, oanh tương đương một khối thạch đầu vỡ ra, một thanh bảo kiếm xuất hiện cắm ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân một dùng lực, thân thể từ trong viên đá đi ra, đi theo đám người lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không có cái gì trở ngại. Nơi này hẳn là hắn thụ thương nhẹ nhất. Vào thời khắc ấy Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, cùng lúc cũng thi triển ra huyễn ngân bộ, lấy cực nhanh tốc độ lẻn ra ngoài. Các ngươi có nhìn thấy hay không Hàn Hàm? Làm sao lại thừa nàng chưa hề đi ra? Hy Nguyệt nhìn mọi người một cái, không có phát hiện Hàn Hàm, không khỏi có chút nóng nảy. Không cần phải gấp, ngươi nhìn, đây không phải là đã tới sao? Long Tinh Ngân chỉ về đằng trước nói rằng, vẫn phải đa tạ Tinh Ngân, nếu không phải hắn tại sau cùng thời điểm đẩy ta một thanh, ta thụ thương đoán chừng cũng không phải là nhẹ như vậy. Hàn Hàm chậm rãi đi tới, rất đám người giải thích nói, ngươi cách ta gần, cho nên liền thuận tay đẩy một thanh. Nguyên lai Long Tinh Ngân đang thoát đi thời điểm, vừa vặn gặp Hàn Hàm, liền một chưởng đem đánh bay, làm cho thụ thương nhẹ hơn không ít, chỉ là không biết rõ cái kia xúc sinh tử không có. Hy Nguyệt đột nhiên hỏi, chúng ta đều không có sự tình, ngươi cảm thấy cái này tử lôi thú sẽ có sự tình sao? Long Tinh Ngân trả lời một câu, đám người rơi vào trầm mặc, bất quá cũng xác thực dạng này, tử lôi thú bị nổ tung năng lượng xông bay, tử lôi thú trùng điệp ngã tại xa xa trên cây, trực tiếp đụng gãy 3-4 cái cây mới ngừng lại được. Tử lôi thú nằm tại trên mặt đất, thấp giọng gào thét vài tiếng, chậm rãi bò lên, trên thân hiện đầy một đạo vết thương, hiện tại còn chảy xuôi theo máu tươi, hai cánh cũng có chút tổn hại, trên người lôi quang cũng gần như biến mất, không có trước đó hung uy, trên người lân giáp cũng có được không ít phá nát. Tử lôi thú trong ánh mắt tràn đầy hung quang, giống to một tiếng. Tử lôi thú trên thân truyền đến lốp bốp âm thanh, một đạo lôi điện tàn sát bừa bãi, vết thương trên người đã ngừng lại máu tươi, sấm sét màu tím bao trùm tại trên cánh. Tử lôi thú dùng lực vỗ cánh, hướng về Long Tinh Ngân bọn người bay đi. Long Tinh Ngân, người trên người thâm lam chiến giáp còn có thể dùng sao? Đoán chừng rất nhanh cái kia yêu thú liền sẽ tới, chỉ là không biết rõ nó thụ thương đa trọng. Kỳ Dạ trông thấy Long Tinh Ngân trên người khải giáp, vậy mà biến trở về mặt dây chuyền, không khỏi mở miệng hỏi nói, hẳn là còn có sức đánh một trận đi, ta cũng không xác định, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi đi. Long Tinh Ngân cũng không xác định, vừa rồi Thái Hư Hóa Kiếm lãng phí hắn không ít lực lượng. Thái Hư Hóa Kiếm, không quang năng đủ tụ tập thiên địa linh khí mà thành kiếm, giống thụ diệp thạch đầu đều có thể. Thái hư chi lực, chỉ cần là thái hư chi lực vờn quanh địa phương, bất luận cái gì đồ vật đều có thể huyễn hóa thành kiếm. Hơn nữa còn đi theo vật phẩm thuộc tính, có được nó đặc thù lực lượng. Đương nhiên nhất chủ yếu là thái hư không gian chi lực, huyễn hóa không gian làm kiếm, làm lúc bốn phía ngân quang, chính là không gian huyễn hóa kiếm. Không gian chi kiếm vận dụng không gian chi lực, để cho người ta căn bản không phát hiện được. Nếu là Long Tinh Ngân cùng tử lôi thú cùng đẳng cấp lời nói, tác dụng thái hư hóa kiếm, chặt đứt không gian, liền có thể đem trọn phiến lôi điện đều đoạn nhập không gian bên trong. Thái hư hóa kiếm liền lực lượng của đối thủ đều có thể trái lại tác dụng. Tựa như trước đó lôi điện bảo kiếm, còn có thể đem đối thủ đều biến thành chính mình bảo kiếm. Thái hư hóa kiếm bên trong mạnh nhất lớn chiêu số một trong thái hư không kiếm. Thao túng không gian mà hóa kiếm, Long Tinh Ngân cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ. Còn có lợi hại hơn thái hư tâm kiếm chờ chút. Thái hư hóa kiếm nặng tại quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng bá kiếm bá đạo cùng đế kiếm huyền diệu khác biệt. Thái hư tâm kiếm được xưng là hoàng kiếm, có quỷ hoàng danh xưng. Chỉ bất quá Long Tinh Ngân một mực không có làm sao đi tu luyện thái hư hóa kiếm. Chỉ là coi hắn là làm lâm thời bảo kiếm. Kỳ thực thái hư hóa kiếm nhất đại tác dụng là đúc kiếm. Các đời Long gia thế hệ sau cơ bản bên trên dùng kiếm. Bọn hắn binh khí chính là dùng thái hư hóa kiếm ngưng tụ mà thành. Đương nhiên đây cũng chỉ là trực hệ thế hệ sau. Thái hư hóa kiếm dùng máu tươi của mình cùng võ nguyên ngưng tụ bảo kiếm. Khắc họa bên trên thiên địa pháp tắc, rèn luyện 7-7-49 ngày liền có thể thành kiếm hình thức ban đầu. Về sau mỗi ngày tác dụng thái hư hóa kiếm, đưa vào thái hư chi lực, không ngừng tác dụng, có thể một mực đi theo chủ nhân trưởng thành. Chủ nhân có thể đi bao xa, thái hư hóa kiếm liền sẽ có mạnh cỡ nào. Truyền thuyết thái hư thần hoàng ngoại trừ Cửu Tiêu Tháp bên ngoài, còn có một cái thần binh. Chính là dùng cái này thái hư hóa kiếm rèn đúc mà thành. Là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Bất quá theo thái hư thần hoàng đi về cõi tiên mà biến mất. Theo ghi chép có vài thiên thần không chỉ luyện chế qua một cái thần binh. Nhưng là mỗi một vị thiên thần để lại thần binh. Cũng chỉ có một cái. Không có ngoại lệ. Cái này vấn đề kỳ quái cũng khốn tha thế nhân mấy cái thời đại. Có lẽ chỉ có thành thần mới có thể biết rõ nguyên nhân đi. Ngay tại mấy người xuất ra linh thạch khôi phục thực lực thời điểm, giống to một tiếng truyền đến, mấy người giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, mấy người nhao nhao nhìn về phía không trung, cái kia đáng chết hung thú quả nhiên không chết, hơn nữa còn rất nhanh bay tới, nhìn lấy tử lôi thú trên người lôi điện, Kỳ Dạ kinh hãi, xem ra gia hỏa này đã rất phẫn nộ, mấy người sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Nhao nhao xuất ra binh khí. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, trong nháy mắt tử lôi thú đi vào trước mặt mọi người. Đỉnh đầu độc giác lôi quang đại phóng. Một đạo cự đại lôi điện hóa thành một đạo lôi đao bổ ra. Lôi đao từ trên trời giáng xuống. Đám người sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian né tránh. Lôi đao bổ vào trên mặt đất. Một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại trên mặt đất. Lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi. Tử lôi thú nhất động, trong nháy mắt hạ xuống ở trước mặt mọi người. Một đạo lôi điện bắn ra, đám người nhao nhao trốn tránh. Lôi điện chi lực đem mọi người đánh lui. Tử lôi thú gầm nhẹ, hướng về Kỳ Dạ vọt tới. Đỉnh đầu bắn ra một đạo thiểm điện. Kỳ Dạ căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị đánh bay sau đó lôi quang lóe lên. Đi vào Hạ Văn Mạt trước mặt. Nhất chảo đem kinh ngạc Hạ Văn Mạt đánh bay. Lôi quang lần nữa chớp động, tử lôi thú đi vào Hàn Hàm trước mặt, tại Hàn Hàm không có kịp phản ứng thời điểm, một cái đuôi đem quất bay, sau đó lôi quang hiện lên, phóng tới Hy Nguyệt đưa tay một đạo tàn nguyệt đánh ra, lại bị tử lôi thú trong miệng lôi điện quang cầu đánh lui. Hai mắt bắn ra một tia chớp phóng tới Bạch Oánh Tuyết. Bạch Oánh Tuyết hai mắt bích quang lóe lên, bị đánh lui. Tử lôi thú giống như biết rõ Long Tinh Ngân tốc độ nhanh. Cũng không có đuổi theo. Nhất chảo đập vào trên mặt đất. Một tia chớp dọc theo đại địa vọt tới. Long Tinh Ngân một kiếm vung ra. Một đạo kiếm khí nghênh đón. Đồng dạng bị đẩy lui. Tử lôi thú tại nguyên chỗ ngửa mặt lên trời gào to. Giống như tiếng sấm nổ tung. Tiếng vang ầm ầm truyền ra. Chấn đám người nhịn không được che lỗ tai. Thân thể không khỏi một trận lay động, tử lôi thú bốn chân đập vào trên mặt đất, lôi điện bắn ra bốn phía, trong nháy mắt bay đến không trung. Kỳ Dạ thấy thế giận dữ, Kỳ Lân cửu đạp bước ra, Kỳ Lân đăng thiên bộ bước lên trời, sau đó lại một cái quay người, Kỳ Lân tí oanh ra, Tử Lôi thú trên đầu Độc Giác Lôi quang phun trào, một đạo thiểm điện phong bạo xông ra, đem Kỳ Lân Tí đánh tan, hướng về Kỳ Dạ vọt tới. Hạ Văn mặt giật mình, sau lưng một đôi hai cánh huy động, trong nháy mắt đi vào không trung, lẩn tránh ánh sáng chạy ra, phóng tới thiểm điện phong bạo. Kỳ Dạ thấy thế lần nữa oanh ra một quyền, đem đánh tan. Hy Nguyệt trên thân lóe lên ánh bạc, dưới chân từng cái phù văn xuất hiện, ngân quang chớp động, ngân lang nhảy vọt thi triển, lóe lên ánh bạc lóe lên. Hy Nguyệt đi vào Tử Lôi thú bên cạnh, hai tay xoay tròn, một cái nguyệt luân xuất hiện, một trường vỗ ra, nguyệt luân xoay tròn mà lên. Tử Lôi thú cái đuôi đột nhiên co lại, lôi điện lóe lên, trong nháy mắt quất vào nguyệt luân bên trên. Long tinh ngân côn bằng cánh vỗ, trong nháy mắt vọt tới không trung. Huyễn ngân chỉ thi triển, một chỉ điểm ra, Tử Lôi thú trên thân lôi điện cuồng quét mà đi, miệng bên trong phun ra một cái lôi cầu. Lôi cầu sơn động phóng tới huyễn ngân chỉ, cường đại năng lượng trên không trung nổ tung, bốn người nhao nhao lui lại, Long tinh ngân lại bị trực tiếp ném đi. Bạch Oánh Tuyết thấy thế, vội chạy tới đem Long tinh ngân tiếp được. Long tinh ngân bưng bít lấy ở ngực, góc miệng chảy máu tươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi hiện tại thực lực còn dám xông đi lên? Ngươi không muốn sống nữa? Bạch Oánh Tuyết nhìn lấy Long tinh ngân bản thân bị trọng thương, không khỏi mắng nói, ta quên mình bây giờ không có mặc thâm lam chiến giáp. Bất quá lần này thật đúng là vận khí tốt, vừa rồi kém chút liền xong đời. Còn có nếu không phải ngươi tiếp được ta, đoán chừng cái này bên dưới cũng không nhẹ a. Long tinh ngân bưng bít lấy ở ngực, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia một kích chút nữa muốn mạng của hắn. Còn tốt tại sau cùng quan đầu, Long tinh ngân thu một bộ phận lực, phòng ngự một chút, trận này chiến đấu đánh thật là nghẹn cong, mấy đại thần thuật căn bản không phát huy ra được, võ nguyên căn bản theo không kịp, không có ngưng tụ mệnh tuyền, chênh lệch quá xa. Nếu không phải ba cái đan điền cùng thần cấp công pháp, vừa rồi Long tinh ngân có thể thi triển mấy chiêu cũng không tệ rồi. Coi như thế, Long tinh ngân võ nguyên cũng theo không kịp, thật sự là tức giận, chênh lệch quá lớn. Thâm lam chiến giáp tăng thêm huyễn ngân cửu biến cùng thánh huyết sôi trào cũng đền bù không được cái chênh lệch này. Nếu là cùng đẳng cấp lời nói, Long tinh ngân có lòng tin có thể đánh chết, cho dù là nó thiên phú mạnh hơn. Thế nhưng là cái chênh lệch này thực sự quá lớn. Long tinh ngân hít khẩu khí, nhìn lấy mắc lừa chiến đấu, trách không được vừa rồi tại trên đất thời điểm, yêu thú này chỉ là dùng chân bước ra một đạo thiểm điện đây, mà lại vừa rồi tại không trung cũng là tùy ý phun ra một cái lôi cầu. Nguyên lai cái này Tử Lôi thú biết mình tình huống a. Ngươi tới trước một bên, nơi này chiến đấu giao cho chúng ta, tin tưởng chúng ta nhất định có thể. Bạch Oánh Tuyết ngăn lại Long tinh ngân, không cho hắn lại cắm tay. Tốt a, vậy thì giao cho các ngươi, ta trước khôi phục thực lực, hy vọng một hồi có thể giúp một tay. Long tinh ngân điểm một cái đầu, không có cậy mạnh, lách mình rời đi, đi đến một cái nơi xa, ngồi trên tàng cây xuất ra linh thạch khôi phục tu vi, cũng không tại đi quản. Lúc này Long tinh ngân chỉ có lựa chọn tin tưởng bọn họ. Oanh tương đương không trung năng lượng không ngừng nổ tung, ba người không ngừng công kích tới Tử Lôi thú, bất quá lại bị Tử Lôi thú áp chế đánh. Đừng ở bên trên chiến đấu, đem Tử Lôi thú bước xuống tới. Hàn Hàm hướng về không trung ba người gọi vào, nàng cùng Bạch Oánh Tuyết không thể phi hành, thiếu đi hai người càng thêm không phải đối thủ. Kỳ Dạ hai tay huy động, Kỳ Lân ấn đánh ra, hung hăng đánh vào Tử Lôi thú trên cánh, về sau bị Tử Lôi thú một đạo lôi quang đánh trúng, từ trên trời rơi xuống. Hy Nguyệt không ngừng nhảy vọt, một đạo tàn nguyệt cũng là đánh vào Tử Lôi thú trên cánh. Hạ Văn mặt đồng dạng cũng là một đạo kiếm khí chém ra, Tử Lôi thú một tiếng hét thảm, từ không trung rớt xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.